Hoàng tộc Đại Chu, chương 1042, châm ngòi ly gián, góc truyện audio.com. À, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Những gã ninja, võ sĩ kêu thảm thiết liên tục. Cường giả địa hồn cảnh giới, dù chỉ là phân ra chút uy áp cũng không phải là thứ hắn có thể chống cự. Trong nháy mắt chỉ nghe tiếng nổ mạnh bang bang, vang vọng ngay liên tiếp. Ước chừng hơn 200 vạn võ sĩ cùng ninja lự hoang, đi kèm với hải tộc phía dưới nâng thuyền nhỏ cùng nhau bị dư uy một chiêu đao khí này, nghiền thành cho bụi. Bát Giác mau lui lại. Trên đại dương mênh mông, đại quân lự hoang hùng hậu đã sớm bị một đao này giết hồn phi phách tán. Ở lự hoang, đế thang nhất mạch chính là tượng trưng của thần linh. Vốn cho rằng Điền Hoàng ra mặt tất nhiên có thể giải quyết đối thủ. Không ngờ, ngay cả lự hoàng cũng thất bại. Thiên Hoàng bại rồi, bại rồi. Trong tiếng kêu sợ hãi, trận hình đại quân lự hoang đại loạn. Toàn quân nghe lệnh, giết giết. Ven bờ biển, Vanh Thân Vương nhìn thấy cảnh tượng này, mừng như điên. Thừa dịp địch bại, phải lấy mạng địch vốn chính là yếu quyết binh pháp. Thấy trận hình đại quân lự hoang đại loạn, không cần chờ đợi mệnh lệnh của người thần bí kia cũng không phải nghi kỵ thực lực khủng bố của Điền Hoàng, Vanh Thân Vương trực tiếp hạ lệnh tổng tiến công. Thời cơ ngàn năm khó có được, một khi bỏ qua, hối hận thì đã muộn. Giết, giết, ra lệnh một tiếng, trên bờ biển, liệt trận để đợi thủy sư Đại Chu, nhanh chóng cởi bỏ thiết liên, bằng tốc độ nhanh nhất, liều chết xung phong về hướng đại quân lự hoang. Đại quân võ sĩ cùng ninja lự hoang, vốn số lượng sẽ hơn nhiều thủy sư Đại Chu. Mặc dù hiện tại cũng vượt qua thủy sư triều đình. Nhưng, dựa vào tinh binh lợi khí cùng thuyền bè sắt thép triều đình, hơn nữa đại quân lự hoang lòng người hoảng sợ, nhuệ khí giảm sút, dưới sự bành trướng này, nhất thời diễn ra một màn đuổi giết hổ nhập bầy sói. Băng băng băng, trong tiếng cơ huyền thật lớn, lâu thuyền sắt thép phát huy ra chức năng lực giết chóc thật lớn mà khủng bố. Ngàn vạn phù triện trường tiễn, phá không mà giết, bắn chết đầy trời. Lâu thuyền sắt thép tới đây, dù là trên mặt biển, hay là dưới mặt biển, hết thảy bị vũ tiễn bắn chết. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên mặt biển thi thi nổi lềnh phềnh, đại quân lự hoang hoàn toàn tan tác, không còn tâm trạng ham chiến, cả đại quân chạy trốn. Mây đen phía trên, lự hoàng cảm giác đến không khí tử vong phía dưới, mặt như cho tàn. Hắn khôi phục chân thân, trên mặt một đạo dấu vết huyết tào, đó là do đao quang của người thần bí đáng sợ đối diện biến thành. Thuộc hạ lự hoàng có tâm đi cứu viện kia liên can bị truy kích, nhưng một cổ ý niệm mạnh mẽ khác trong đầu, lại gắt gao tập trung hắn. Chỉ cần hắn dám manh động, kế tiếp đó là lôi đình nhất kích. So với tiếng giết chóc của chiến tranh trên mặt biển, tiên không có vẻ khá yên tĩnh. Cái lạnh thấu xương này, làm cho lự hoàng toàn thân phát huy. Xương máu bao năm, ba ngày phiêu dương độ hải, mắt thấy đại lục địa ở phía trước rồi, đại quân 600 vạn sắp đổ bộ thổi quét Cửu Châu. Lại đúng nơi cách thành công gần nhất, thất bại trong gang tấc. Rời đi đi, thân ảnh trong kim quang thản nhiên nói, thanh âm đạm mạc giống như từ chỗ cao cực xa xăm trống chảy, bay xuống dưới. Ta không phải lần nào cũng ra tay nhân đạo như thế. Trung thổ Cửu Châu, bất luận hỗn loạn thế nào, xưa nay đều là nội loạn, càng không có dị tộc đặt chân qua. Càng không có bị dị tộc luân hãm quá. Hôm, góc truyện audio.com, nay không, về sau cũng sẽ không. Quay về thôi, thần bí cường giả nói xong câu này, xoay người lại. Ống tay áo phiêu nam, chậm rãi đi đến hướng sâu trong hư không. Lự hoàng quỳ sát ở trên hư không, kịch liệt thở dốc vẫn không nhúc nhích. Hắn đầu óc trống rỗng, một loại cảm xúc phức tạp không thể nói ra được bao trùm lấy hắn, làm cho hắn nhất thời không thể tư duy. Thất bại, thất chi, kết quả không thể chấp nhận được. Trước mắt người này, liền giống như một tòa núi cao, vắt ngang ở trước mặt mấy vạn năm tâm nguyện đế thang nhất mạch chặt đứt mọi hy vọng. Đế thang nhất mạch cho rằng võ học cao ngạo, nếu ngay cả cơ hội ở trước người hắn thi triển cũng hoàn toàn không có. Không thể lý giải, dù là thiên địa băng liệt thế giới hủy diệt đối lự hoàng mà nói cái loại cảm giác này cũng bất quá như thế. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, từ chữ vì cái gì, như tiếng sấm liên tục xẹt qua trong đầu hắn. Hắn không thể chấp nhận thất bại như vậy, cực độ tuyệt vọng làm hắn rơi vào vực sâu. Đó là thất bại mà bất kỳ dã tâm giả nào đều không thể thừa nhận. Người này rốt cuộc là ai? Lự hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn chằm chằm cái bóng người trong kim quang kia. Nhưng vào lúc này, khi người nọ nâng chân lên, một việc vô hình chung rơi vào ánh mắt hắn, đó là một đôi chiến giày kim sắc, một đôi chiến giày của vương hầu Đại Chu. Đại Chu triều có gần trăm vương hầu, có vô số chiến giày. Nhưng chiến giày này, trong thiên địa lúc đó, chỉ có một đôi. Hơn nữa, hắn từng nhìn thấy vô số lần, thật sự khiếp sợ, làm cho đồng tử lự hoàng chợt trợn to lên, giống như chỉ cần động đậy thêm chút nữa, sẽ lòi hốc mắt ra. Trong khoảnh khắc đó, Lự Hoàng giống như bị viễn cổ lôi đình đánh trúng, không thể tin trước mắt mình. Phương Dận, Phương Dận, Phương Dận, ngươi là Phương Dận. Lự Hoàng giống như một dã thú bị chọc giận, chợt đứng lên, đầu đầy tóc đen xõa ra, bay là tả ở trong hư không. Đáng chết a, lại là ngươi, ta sớm nên nghĩ tới mới phải. Một cảm giác phản bội không thể diễn tả, làm cho gương mặt Lự Hoàng phẫn nộ vặn vẹo. Hắn từng nghĩ tới thân phận đối phương vô số lần, chỉ có không ngờ chính là tứ phương hầu Phương Dận. Trong thiên hạ trừ bỏ hoàng thất Lự Hoang, ai có thể rõ như lòng bàn tay đối với Đế Thang tuyệt học. Đế Thang sư phụ, Đế Vũ. Đế Thang xuất thân thảo dân, một thân tuyệt học có thể nói truyền tự thượng cổ Đế Vũ. Chi đồ mạc nhược sư, chi sư mạc nhược đồ. Đế Thang tuyệt học vốn là thoát thai biến hóa từ Đế Vũ tuyệt học phát triển mà ra. Hai bên có dấu tích có thể tìm ra. Thậm chí còn, thời điểm Lự Hoàng cùng tứ phương hầu Phương Dận giao hảo từng vô số lần ở trước mặt hắn tự thuật quá Đế Thang nhất mạch tuyệt học. Ngoài hắn ra, ai có thể rõ như lòng bàn tay đối với Đế Thang tuyệt học. Ngoài hắn ra, ai có năng lực làm cho ngay cả hắn một thân đầy đủ Đế Thang tuyệt học cũng không thi triển ra được. Ngoài hắn ra, lại có ai biết Đế Thang tuyệt học từng cái chân khí tiết điểm đoạn tục. Trận chiến man hoang, sau khi tứ phương hầu Phương Dận bại trong tay chiến thần man tộc A Lạp Cổ Ba Nhĩ, bị oanh nhập đến vực sâu bi thương. Lự Hoàng từng tự mình đi trước tra xét, kết quả vô tung tích. Hắn vốn sớm nên nhớ tới hắn, cũng chỉ có Phương Dận mới có thể làm cho hắn có cảm giác quen thuộc này. Chỉ là, Lự Hoàng sao cũng không dự đoán được, trước khi tứ phương hầu, góc chuyện audio.com, Phương Dận gặp chuyện không may, chỉ là không đến tu vi mệnh tinh cảnh giới, mà hiện tại không ngờ tu vi đạt tới địa hồn cảnh giới, hơn nữa không phải đệ nhất trọng động thiên cảnh giới, mà là cảnh giới rất cao. Trong hư không, trống rỗng. Ngay khi Lự Hoàng đứng lên, người nọ đã sắp biến mất ở tại trong đoạn tầng không gian vô tận. Nhưng mà, Lự Hoàng trong lòng phẫn nộ, lại là chỉ tăng không thấy. Ha ha ha, Lự Hoàng giận cười, tiếng cười vang thấu mây xanh, mang theo chút điên cuồng. Phương Dận, ngươi được lắm, uổng trẫm luôn đối đãi ngươi như tay chân, còn muốn phải bồi dưỡng đứa nhỏ ngươi Phương Vân, là đứng đầu Cửu Châu. Mà ngươi, lại đối đãi với trẫm như vậy, lại muốn hủy diệt trẫm. Ngươi thật tốt a, nhưng là, ngươi cho là như vậy có thể ngăn cản trẫm sao? Ngươi cho là như vậy có thể ngăn cản mấy vạn năm tâm nguyện Đế Thang nhất mạch sao? Không, ngươi vĩnh viễn không có khả năng ngăn cản được trẫm. Trong tiếng cười điên cuồng giận dữ, Doanh Hoàng thân hình run rẩy, hắn ngay cả đại quân Lự Hoang tan tác phía sau cũng không để ý. Trực tiếp trốn vào hư không, hướng đến kinh thành, đánh tan hay không đại đồng thủy sư, đã không có ý nghĩa. Kế hoạch Cửu Châu cộng chủ lần này cũng không chỉ có một đường của hắn. Ngoài Lự Hoang hải ngoại còn có Man Hoang, Di Hoang, Địch Hoang, thậm chí bao gồm đại quân Mãng Hoang. Mà dù Phương Dận làm cái gì, chỉ cần đánh tan Nhân Hoàng Đại Chu, chỉ cần kích sát vị người mạnh nhất tỏa chấn núi sông Đại Chu này. Như vậy kế hoạch Cửu Châu cộng chủ vẫn sẽ tiến hành. Tâm nguyện Đế Thăng vẫn sẽ được thực hiện thành công. Vô tận trong hư không, Phương Vân bất động không bằng sơn, bốn phía ba vị cự đầu địa hồn động thiên cấp đương thời, trình thiên địa tam tài trận vây khốn Phương Vân ở bên trong. Đại hư ma tông chủ, liệt thiên tông chủ, thông thiên ma quân, đội hình như vậy, xưng được với xa xỉ, đủ để cho bất luận kẻ nào phải động dung. Mà bọn họ liên thủ vây công, lại là một người trẻ tuổi mới qua 20 bước vào võ đạo được một năm. Sự tình như vậy, dù thành bại, nói ra, đều đủ để kiêu ngạo. Điều đáng làm người ta chấn động là, bên trong vây công của ba người, Phương Vân lại có vẻ thành thạo chút không bấn loạn. Thần ma tích dịch nhất kiếm liệt thiên, trong tiếng gió rít hàng trăm ngàn vết nứt đen, duệ khiếu, hướng về Phương Vân hạ xuống. Những vết nứt này, mỗi một cái đều có thể dịch chuyển xuyên thủng một viên tinh thần, biến nó thành cho bụi. Cho dù trảm kim thước thiết này, thần binh lợi kiếm thổi mao đoạn phát cũng không thể so với những vết nứt mắt thường khó gặp này, càng thêm sắc bén, đáng sợ. Ngũ đế tinh túc quyền. Phương Vân bình tĩnh, bình thản ung dung, hữu quyền vung lên, đầy trời tinh thần hiện ra, viên nào cũng ngưng như thực chất. Tâm niệm vừa động, một pho tượng hóa thân đại đế thượng cổ thật lớn, liền từ phía sau hắn bước ra, đột nhiên một quyền, liền đem liệt thiên tông chủ liệt thiên địa này, một kích dập nát vạn vật đè dập nát cổ tay thông thiên. Bên trong hắc ám hư vô, đột nhiên vang lên tiếng sấm. Hai cổ tay, che thiên tế nhật một trên một dưới, lao về phía Phương Vân. Hai bàn tay này to lớn không gì so sánh được, bàn tay bên trên, mây đen cuồn cuộn, trong lòng bàn tay, hiển lộ ra vô số uy áp chư thiên thần linh, ai cũng tay cầm pháp khí, bảo tướng trang nghiêm, bàn tay bên dưới, ma khí lồng lộng, trong lòng bàn tay, lộ ra một cái xoáy ốc thật lớn. Góc truyện audio.com, trong đó vô số quỷ đói, hung thần, yêu ma, dồn lại cùng một chỗ, đối thiên rít gào, dãy rụa muốn lao ra. hai bàn tay này, đập vào nhau, làm hiện lên hợp lao chi thế. Nhất biểu thiên, nhất chỉ địa, thiên thần cùng ma quỷ, hung thần cùng ác sát âm thầm cấu kết thiên địa chi lực. Chỉ cần hợp lại, sẽ khiến phương vân từ nội tới ngoại, nổ tan tành, hóa thành hư vô. Huỳnh, lại là một pho tượng thượng cổ đại đế, từ phía sau phương vân bước ra. Đầu ngẩng lên, một trường hư nhờ, lập tức trường ở thiên thượng một trường. Lại rung lên, lại là một pho tượng thượng cổ đại đế đi ra, dưới chân dẫm mạnh, lấy đạp địa chi thế, ngăn trở địa hạ một trường. Hai tượng đại đế, một chống trời, một chống đất, lập tức chặn một chiêu của thông thiên ma quân. Nhược hư nhược hữu chí đại nhược vô. Đại hư ma tông chủ thừa cơ phát động chiêu thứ ba, hư không vặn vẹo, một thanh trường kích tung hoành mấy ngàn trượng như có như không, đồng thời xuyên qua hành tẩu lôi điện hàng tỷ vị diện ở trên hư không, phá trường mà ra, nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian, đánh úp về phía phương vân. Oanh, bức thượng cổ đế vũ hóa thân thứ tư đi ra, chỉ là một quyền oanh ra trường kích dập nát, sức mạnh cường đại trực tiếp đem đại hư ma tông chủ đánh bay ra ngoài. Cách chương.